Cấm tà thần giả dạng nhân loại. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 5 tháng 2 thực hiện xóa ký ức của vật thí nghiệm. Tiêm dung dịch chiết xuất từ ếch ăn mòn để cắt bỏ các xúc tu dạng dây dữ liệu. Thất bại, hành động này kích hoạt phản ứng bản năng của vật thí nghiệm. Giải phóng một lượng lớn bào tử dữ liệu, nồng độ vượt quá 5 và tiếp tục tăng, vượt ngưỡng chịu đựng của phòng cách ly. Thí nghiệm tạm dừng. Ngày 12, 20 vật thí nghiệm cấp thấp được sử dụng làm thức ăn trong lần thử nghiệm trước đều bị cắn nuốt. Triệu chứng dị hóa cơ thể của vật thí nghiệm chính gia tăng. Giai đoạn tiếp theo sẽ tăng số lượng vật thí nghiệm cấp thấp. Ngày 15, 2 thực hiện xóa ký ức vật thí nghiệm. So sánh dữ liệu thí nghiệm tháng 1, nhận thấy ý thức nguyên bản của vật thí nghiệm giảm, hành vi dập khuôn tăng, thử nghiệm kiểm soát ý thức thất bại. Ngày 29 tháng 2 15 vật thí nghiệm cấp thấp mới được cấy sinh vật nòng nọc có khả năng sinh sôi vô hạn. Sau khi bị cắn nuốt, nòng nọc không thể tồn tại trong cơ thể vật thí nghiệm chính. Thất bại, Tống Nam Tinh nhanh chóng lật hết một cuốn nhật ký thí nghiệm, chuyển sang cuốn khác, phát hiện toàn bộ những quyển chất đống trên bàn đều ghi chép thử nghiệm cùng loại. Các thí nghiệm liên quan đến xóa ký ức, cắt bỏ xúc tu, hay cho vật thí nghiệm ăn được lặp đi lặp lại vô số lần. Hầu hết đều kết thúc thất bại. Tống Nam Tinh khép cuốn nhật ký lại, ánh mắt dừng trên màn hình hiển thị của hệ thống giám sát. Sắc mặt phức tạp, những vật thí nghiệm được nhắc đến trong nhật ký hiển nhiên chính là Trình Giản Ninh. Cậu tưởng rằng việc nhân viên giấc mơ đẹp liên tục bị ô nhiễm chỉ là một sự kiện ô nhiễm nhóm ngẫu nhiên. Một số vật ô nhiễm có tính chất lây lan rất mạnh. Nếu không được phát hiện kịp thời sẽ dẫn đến ô nhiễm tinh thần diện rộng. Tuy nhiên dựa vào chồng nhật ký này, hiển nhiên là có người cố tình gây ra. Chưa thể xác định ban đầu giấc mơ đẹp xảy ra bất thường do tình cờ hay cố ý. Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng là có người coi nơi này như một bể nuôi cấy khổng lồ. Họ liên tục thêm vào các vật ô nhiễm mới để CST vật thí nghiệm, nhằm đạt được mục đích của mình. Nếu không phải cậu vô tình bị cuốn vào vụ việc của gia đình 301, thông qua Ngô Hoài phát hiện ra mối liên hệ giữa giấc mơ đẹp và Tống Thành, có lẽ những thí nghiệm phi nhân tính này vẫn còn tiếp tục. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Bên ngoài, giọng ồm ồm của Trình Giản Ninh truyền vào. Tống Nam Tinh, sao không mở được cửa? Bạn ổn chứ? Tống Nam Tinh nhìn một lượt các cuốn nhật ký thí nghiệm, do dự một hồi vẫn đi mở cửa. Tay chạm vào nắm cửa, cậu bỗng nhiên khựng lại. Ánh mắt dừng trên màn hình giám sát đang sáng đèn. Một câu hỏi lóe lên trong đầu. Bức ảnh Tống Thành trên trang web giấc mơ đẹp mà cậu từng thấy, thật sự chỉ là ảo giác? Tống Thành bỗng nhiên xuất hiện, biểu tượng kỳ lạ hồi bé cậu từng thấy trong cuốn sổ của Tống Thành. Trình Giản Ninh bị nuôi nhốt như vật thí nghiệm, tất cả kết nối lại với nhau thành một sợi dây bí mật, làm Tống Nam Tinh đau đầu. Bên ngoài cửa, Trình Giản Ninh không nhận được câu trả lời. Tiếng gõ cửa ngày càng lớn. Tống Nam Tinh, Tống Nam Tinh, bạn ổn chứ? Âm thanh gõ cửa CST đau nhói. Tống Nam Tinh bóp huyệt thái dương rồi mở cửa. Trình Giản Ninh đang chuẩn bị đâm đầu vào cửa thì cửa tự mở. Hắn loạng choạng lao vào, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Thấy Tống Nam Tinh còn nguyên vẹn, Trình Giản Ninh thở phào nhẹ nhõm, lầm bầm than phiền, sao bạn không trả lời? Mình tưởng bạn gặp chuyện rồi chứ? Tống Nam Tinh đè nén những câu hỏi phức tạp trong đầu, nhìn hắn bằng vẻ mặt phức tạp, cuối cùng vẫn không giấu giếm. Tôi tìm thấy một số thứ, có lẽ cần bạn xem qua. Trình Giản Ninh không nhận thức được tình hình của mình, gãi đầu cười hỏi, là thứ gì vậy? Tống Nam Tinh lấy bừa một cuốn nhật ký thí nghiệm đưa cho hắn, nghiêm túc nói, bạn tự xem đi, bình tĩnh một chút. Trình Giản Ninh bị vẻ mặt của Tống Nam Tinh làm cho hơi sợ. Không hiểu gì nhận lấy lật xem, nụ cười trên mặt hắn dần tắt. Hắn không tin nổi, lật nhanh từng trang, đọc xong một cuốn lấy thêm cuốn nhật ký khác trên bàn. Lật xem 3-4 cuốn, hắn mới quay lại nhìn Tống Nam Tinh, mặt tái mét, hoang mang bất lực. Những thứ này có thật không? Sao mình không nhớ gì hết? Tống Nam Tinh nói, có thể là giả, nhưng khả năng cao là thật. Bạn không nhớ được vì có người thường xuyên xóa ký ức của bạn. Không phải bạn nói mỗi khi bị cô lao công nhốt và điều trị bởi bác sĩ Triều, trí nhớ sẽ bị giảm sút sao? Trình Giản Ninh dại ra, lẩm bẩm, nhưng rõ ràng mình còn nhớ bà nội, nhớ phải về nhà. Tống Nam Tinh thở dài, vẻ mặt có chút thương hại. Có lẽ đây chính là lý do thí nghiệm liên tục thất bại. Trình Giản Ninh cúi đầu, kéo đống nhật ký thí nghiệm dày cộp tới trước mặt, lật từng trang. Tống Nam Tinh không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi hắn. Đến khi Trình Giản Ninh lật xong tất cả nhật ký thí nghiệm, cũng là lúc tan làm. Ngoài trời đã tối, ánh đèn trắng trên trần nhà thảm đạm. Trình Giản Ninh như thể đã chấp nhận thực tại. Hắn lấy ra tờ đơn xin thôi việc đã được đóng dấu cẩn thận trong túi quần. Nhìn một lúc rồi lẩm bẩm hỏi, bây giờ phải làm sao? Mình còn cần cái này không? Trông hắn rất bối rối. Tống Nam Tinh đút tay vào túi quần. VTV, điện thoại trong túi. Chuyến đi lần này không tìm thấy Tống Thành, nhưng ký hiệu lạ cũng coi như là có manh mối. Cậu có thể tiếp tục tìm theo ký hiệu này, biết đâu sẽ có manh mối mới. Còn về giấc mơ đẹp, có lẽ đã đến lúc thông báo cho Hàn Chí, giao cho phía chính phủ xử lý. Cậu nhìn Trình Giản Ninh đang ngẩn người, hỏi, chẳng phải bạn nói sẽ về nhà thăm bà nội sau khi thôi việc sao? Ừ ha, mình phải về nhà. Trình Giản Ninh như một cỗ máy được kích hoạt, trở nên sống động hơn hẳn. Nét đờ đẫn bối rối trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là vẻ hào hứng kéo Tống Nam Tinh ra ngoài. Mình có thể về nhà rồi. Tống Nam Tinh hỏi hắn, bạn còn nhớ nhà mình ở đâu không? Trình Giản Ninh cười hì hì, có chút kiêu ngạo, tất nhiên là nhớ, mình quên cái gì cũng không quên nhà mình đâu. Tống Nam Tinh bị kéo ra khỏi khu B, đi đến quầy lễ tân công ty. Dọc đường đi không có bóng ai, ngoại ánh đèn trắng bệch trên đầu, chỉ còn lại bóng dáng của hai người họ. Trình Giản Ninh bấm nút thang máy, hồi hộp hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nhắc mãi, mình căng thẳng quá, lâu rồi chưa về nhà, không biết bà nội có giận mình không. Mình nói với bạn nhé, dù bà ấy đã lớn tuổi rồi, nhưng cầm chày cán bột đuổi theo mình thì nhanh lắm, mình không chạy thoát được. Thang máy dừng ở tầng 29, cửa mở, đinh, một tiếng, hai người xuống dưới mới phát hiện trời lại mưa. Tòa nhà tối om không bật đèn như bị màn mưa ngăn cách ở một thế giới khác, càng thêm u ám ma quái. Trình Giản Ninh dùng mình, lại gần Tống Nam Tinh, thò đầu ra ngoài nhìn một hồi, rồi quay lại cười nịnh nọt hỏi, bạn lái xe đến phải không? Có thể cho mình quá giang về nhà không? Trời mưa thế này khó bắt taxi. Nhà Trình Giản Ninh cũng ở ngoại thành, cách giấc mơ đẹp khoảng 3-4 km. Tống Nam Tinh theo chỉ dẫn bản đồ chở hắn đến tận chân tòa nhà, đưa cho hắn một chiếc ô dự phòng trên xe. Về đi, do dự một chút, cậu hỏi, cần mình tiễn bạn không? Trình Giản Ninh nhận ô, nước mắt lưng tròng nhìn cậu. Bạn tốt quá, nhưng trời đã muộn lại mưa. Mình tự về được. Bữa sau trời đẹp, mình mời bạn đến nhà mình ăn bánh chẻo nhé. Bà nội mình làm bánh chẻo nhân thịt heo cải thảo ngon lắm. Tống Nam Tinh nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, nhìn hắn mở cửa xe bước vào màn mưa. Cậu không vội khởi động xe, dựa lưng vào ghế, màn hình điện thoại hiển thị danh bạ của Hàn Chí. Nhưng sau một hồi do dự, cậu cất điện thoại đi, khởi động xe rồi rời đi. Một đêm thôi, sáng mai cậu thông báo cho Hàn Chí cũng không muộn. Trình Giản Ninh cầm ô đi về phía tòa nhà cũ, đến dưới chân tòa nhà. Không hiểu sao hắn mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Cậu không thể không dừng bước, cầm ô đứng dưới mưa. Chỉ cần mở cánh cổng sắt trước mặt, rồi leo lên 5 tầng nữa là đến nhà. Nhưng tay Trình Giản Ninh đặt lên cổng sắt, không tài nào đẩy mở được. Giọt mưa liên tục rơi xuống mặt ô, tạo thành bọt nước đỏ nhạt. Rồi nhanh chóng hòa vào dòng nước mưa, chảy đi không biết đâu. Sau lưng Trình Giản Ninh, trên tòa nhà cao tầng, có hai bóng người đứng yên trong mưa, lặng lẽ quan sát hắn. Trạng thái của cậu ta rất không ổn. Đáng tiếc, năng lực của cậu ta lẽ ra có thể dùng vào việc khác. Người đàn ông mặc áo choàng đen nói với giọng tiếc nuối, như thể đang tiếc cho một tác phẩm nghệ thuật thất bại. Bây giờ cũng không quá tệ. Một khi cậu ta hoàn toàn sụp đổ, sự lây lan của bào tử dữ liệu sẽ bao phủ một nửa thành phố. Chiếc xe hơi trắng lao nhanh trong đêm mưa. Tống Nam Tinh đang định rẽ trái thì điện thoại reo lên. Cậu giảm tốc độ, cầm điện thoại lên nhìn. Là một cuộc gọi từ số lạ. Cậu nhận cuộc gọi bật loa ngoài. Giọng tùy ý. Alo, ai đấy? Giọng Trình Giản Ninh run rẩy qua loa ngoài. Tống Nam Tinh, mình sợ quá. Giọng hắn nghe như áp lực đến mức khóc nức nở. Mình không dám vào. Bạn có thể cùng mình về nhà không? Tống Nam Tinh nhấn phanh, nhíu mày nhìn giao diện cuộc gọi trên điện thoại. Số điện thoại không xác định, nguồn gốc cũng không rõ. Hơn nữa, cậu chưa bao giờ trao đổi số điện thoại với Trình Giản Ninh. Cậu im lặng, tiếng thở của Trình Giản Ninh thoát ra loa ngoài rất nhẹ. Có chút nấc nghẹn, Tống Nam Tinh thở dài, khởi động xe quay đầu lại. Được rồi, bạn đợi một chút, tôi quay lại. Khi Tống Nam Tinh cầm ô tìm đến nơi, Trình Giản Ninh đang ngồi co ro ôm đầu gối bên cửa cầu thang. Xảy ra chuyện gì vậy? Tống Nam Tinh bước lại gần hỏi. Trình Giản Ninh ngẩng đầu từ khuỷu tay, khuôn mặt trắng bệch, run rẩy nói, mình không biết. Không biết sao lại thấy sợ hãi kinh khủng. Tống Nam Tinh nhíu mày, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Cậu gấp ô lại, đỡ Trình Giản Ninh đứng lên, nói, lên trên đã. Trình Giản Ninh hít mũi, dẫn cậu lên tầng. Nhà của Trình Giản Ninh nằm ở tầng 5. Đèn cảm ứng ở hành lang bị hỏng hay sao? Tống Nam Tinh vỗ tay hai cái mà vẫn không sáng. Chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ đầu hành lang kia chiếu lại, miễn cưỡng giúp nhìn rõ đường đi. Trình Giản Ninh thò tay vào túi lôi ra một chùm chìa khóa, mò mẫm tra vào ổ khóa, nhưng bàn tay run rẩy không kiểm soát được. Thử mấy lần vẫn không cắm trúng, mãi một lúc lâu sau hắn mới mở được khóa, đẩy cửa bước vào. Tống Nam Tinh theo sau bước qua cửa, sờ ba lô chưa rồi gỗ mới an tâm, thò tay tìm công tắc trên tường. Công tắc ở đâu? Bật đèn lên đã. Đừng bật. Trình Giản Ninh đột nhiên hét to, hơi thở trở nên dồn dập, trong ánh sáng yếu ớt, Tống Nam Tinh chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của hắn. Trình Giản Ninh đứng yên ở cửa, không tiến vào bên trong. Trong bóng tối, giọng hắn nhẹ như gió thoảng, bố mẹ mình sinh ra mình xong liền chuyển đến thành phố khác. Mình lớn lên với bà nội. Khoảng 3-4 năm trước, bố mẹ mình từng quay về một lần, muốn ép mình đi theo họ, bị bà nội đuổi đi. Giọng nói chứa chút ý cười yếu ớt. Bà cụ tuy lớn tuổi, nhưng tính tình rất dữ. Vừa chửi, cháu tôi do tôi nuôi lớn, lấy cớ gì mà nói mang đi là mang đi. Vừa vung cây cán bột đánh bố mình khóc lóc om sòm. Bà cụ nóng tính chứ rất tốt bụng và kiên nhẫn. Nhà không có nhiều tiền, bà nghĩ cách làm đậu hũ, sữa đậu nành, trà sữa cho mình. Bà còn thích cho mèo hoang, chó hoang ngoài đường ăn nữa. Trình Giản Ninh nghẹt ngào, nói năng lộn xộn. Mắt Tống Nam Tinh dần thích nghi với bóng tối. Nhìn thấy sàn phòng khách có một mảng máu đen khô cạn, cậu bỗng nhớ tới một câu từng nghe ở đâu đó: máu dưới ánh trăng có màu đen. Cách chương.